Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1515, Thông Thiên Thạch Giai, Hoàng Thành Long Bàn Hổ cứ tại quốc đô nhất trung tâm vị trí. Đại điện liền ở Hoàng Thành bên trong, Thái tử Phương Vân Ngân dẫn dắt mỗi bên quận thiên tài, đi tới Hoàng Thành môn trước, này thì Hoàng Thành đã đại môn mở ra. Nghênh tiếp mỗi bên quận thiên tài đến Hoàng Thành đại môn, mỗi bên quận thiên tài đi tới nơi này, liếc nhìn lại, liền bị cái kia nguy nga hùng vĩ khí thế chiết phục. Xuyên qua cửa thành, đi vào Hoàng Thành bên trong, không nhiều lắm lúc, đã tới trước đại điện phương. Bất quá, muốn đi vào đại điện, còn muốn đạp trên một cái thường thường thềm đá đường. Đại điện chính là Hoàng Thành bên trong, trọng yếu nhất một chỗ, nghị luận triều chính giải đất trung tâm, có thể đi vào đại điện, ở đại nguyên quốc chi bên trong, là nhất chủng vinh dự vô thượng, phàm là có thể tiến vào bên trong người, đều là đại nguyên quốc nổi tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Vì thế đây, này thạch ra đường, lại gọi thông thiên lộ. Một bước vừa bước thiên, thủ đô là thiên tử chân xuống, mà đại điện chính là thiên tử chú trọng nhất địa phương, vì thế này tên là thông thiên lộ. Này thạch giai cùng sở hữu 18,000 giai, còn có linh lực bao trùm bên ngoài lên, người bình thường chờ muốn đăng đi tới đều khó khăn. Các vị đều là mỗi bên quận thiên tài, nói vậy có thể ung dung 10 bậc mà lên. Thái tử Phương Vân Ngân đứng ở thềm đá phía dưới, cười khẽ nói đạo, mọi người tại đây đều là ánh mắt ngưng trọng nhìn phía cái kia mênh mông vô bờ, phảng phất kéo dài tới chân trời thông thiên thạch giai, trong ánh mắt tràn đầy nóng lòng muốn thử. Mọi người đều biết, đi tới nơi này một lượt mới tỉ thí, không sai biệt lắm cũng coi như là bắt đầu. Chư vị, ta đi đầu một bước, hướng về phía mọi người ôm quyền. Phương Vân Ngân ánh mắt quét nhìn một vòng, cuối cùng tập trung ở Lộc Vũ thân lên, nhẹ nhàng cười một tiếng, xoay người đạp trên cái kia thông thiên thạch giai. Không có ai chú ý tới, ở hắn xoay người một sát na kia, chỉ nhọn bên trên hiện lên một cái nhàn nhạt ánh huỳnh quang, mà cùng này đồng thời, ở nhất chỗ bí ẩn vị trí, nhất tôn uy nghiêm tượng đá chậm rãi chuyển động đứng lên, xa xa nhìn chăm chú vào Lộc Vũ. Đây hết thảy đều phát sinh ở âm thầm, không có một người có thể chứng kiến. Phương Vân Ngân 10 bậc mà lên, từng bước một đi cực kỳ ung dung, mặt mang tiếu dung, nhưng thật ra rất có một phen phong phạm cao thủ. Các vị, ta cũng đi. Này lúc, ở đoàn người bên trong, có nhất người mắt sáng lên, trong con ngươi hiện lên một đạo tinh quang, lãng nói rằng, chậm rãi nhấc chân, hướng về kia thông thiên thạch giai thượng tẩu đi. Cước bộ của hắn mới vừa đạp trên thông thiên thạch giai, chính là mặt sắc hơi đổi, một trầm trọng cảm giác theo hắn thân bên trên truyền đến, liền phảng phất có vật gì hấp dẫn lấy hai chân của hắn một dạng. Thoáng trầm trọng, khoảng khắc về sau, cái kia người quay đầu đối với mọi người cười một tiếng, nói, chư vị, cái này thông thiên thạch giai có chút bất phàm, mọi người muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trông thấy người kia biểu hiện, mọi người đã không sai biệt lắm suy đoán ra, đều là chắp tay nói đa tạ nhắc nhở, gật đầu. Cái kia người đạp trên thông thiên thạch giai, tuy là có chút gật lực, nhưng có chuẩn bị tâm lý về sau, hắn đi ngược lại cũng ung dung. Sau đó, lại có một số người chậm rãi đạp trên thông thiên thạch giai, trầm tâm tĩnh khí, hướng về phía trên chậm rãi đi tới. Bất quá, có một số người Ở đi tới cái kia thông thiên thạch giai trung ương vị trí thời gian. Chính là chậm, rãi vận chuyển lên linh lực. Phía dưới còn chưa lên đường người. Trông thấy màn này về sau. Đều là ánh mắt đông lại một cái. Xem ra, cái này thông thiên thạch giai. Là càng đi thượng tổ. Áp lực chính là càng lớn, chắc là như vậy. Nếu không, cũng sẽ không vận chuyển linh lực tới chống lại. Mọi người mặt sắc ngưng trọng, tỉ mỉ quan vọng, thỉnh thoảng nói chuyện với nhau vài câu. Không nghĩ tới, lên một cái thềm đá đều có nhiều như vậy môn đạo. Có người lắc đầu cười khổ, nhưng cũng không thể tránh được. Biết đây là đại nguyên quốc quốc chủ. Đối với nhóm người mình cuộc thử thách đầu tiên. Tiếp lấy lại có một số người đạp trên thềm đá. Tiểu tử, ta ở đại điện bên trên chờ ngươi. Lúc này, thiên phong quận hoàng bộ dạ đi tới lộc vụ trước mặt. Khóe miệng mang theo cười nhạt. Ở lộc vụ bên tai âm lãnh nói đạo. Mani, lộc vụ chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Hoàn toàn không đem bên ngoài để vào mắt. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm cái kia thông thiên thạch giai. Hừ, lại một lần nữa bị không để ý tới. Hoàng bộ dạ lạnh rên một tiếng. Không ở nói thêm cái gì. Trực tiếp đạp trên thông thiên thạch giai. Chúng ta cũng đi đi. Cố Tử Phong đối với Lộc Vũ nói đạo. Cũng tốt, cười gật đầu. Lộc Vũ coi như là quan sát xuất hiện một ít đầu mối. Cái này thông thiên thạch giai, càng là hướng lên, áp lực càng lớn, bất quá, nhưng cũng đều ở đây mọi người trong giới hạn chịu đựng. Từ nguyên ngưng phách cảnh người, chính là có thể leo đến tuyệt đỉnh. Nếu như thực lực ở yếu người, chính là không pháp tiến vào đỉnh. Đây cũng là đại nguyên quốc quốc chủ. Nhất chủng sàng chọn thiên tài thủ đoạn, cũng là có ý tứ. Lấy Lộc Vũ thực lực, muốn đi qua cái này thông thiên thạch giai, dễ dàng a. Hắn hướng về phía thiên phương quận mọi người vung tay lên, nói, chúng ta cũng đi tới. Thiên phương quận mỗi bên châu thiên tài đều hai tròng mắt hơi sáng, nóng lòng muốn thử. Một ít tính nôn nóng người, càng là dẫn đầu đạp trên cái kia thông thiên thạch giai. Quả nhiên là có chút bất đồng. Ngay sau đó, bọn họ chính là thấp nói rằng, bất quá, vẫn còn ở trong giới hạn chịu đựng. Chúng ta người hẳn là đều có thể đi tới. Lục Vũ đối với này đã sớm biết, mỉm cười gật đầu, cũng là đạp trên cái kia thông thiên thạch giai. Chỉ bất quá, bàn chân của hắn mới vừa ổn định đứng ở thông thiên thạch giai bên trên, chính là đột ngột cảm giác được thân thể của chính mình bên trên phảng phất bị một tòa đại sơn nặng nề đè xuống. Cái này không đúng. Con người đen nhánh bên trong đột nhiên hiện lên một cái tinh quang. Lộc Vũ trong lòng giật mình, hai chân nhịn không được hơi uốn lượn một cái. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, đúng là suýt nữa quỳ rạp xuống đất. Loại áp lực to lớn này tuyệt đối không phải người bên ngoài biểu hiện nhẹ nhõm như vậy đấy. Ngươi làm sao? Cố Tử Phong liền tại đây bên người đỡ một cái Lộc Vũ, vội vàng quan tâm hỏi. Lý Trường Ca cùng Từ Hùng Dũng cũng là nghi ngờ nhìn phía Lộc Vũ. Bọn họ cũng đứng ở thông thiên thạch giai bên trên, cũng chịu đựng lấy một ít áp lực. Bất quá, những thứ kia áp lực đối với hắn nhóm mà nói còn cực kỳ ung dung. Dù sao, thực lực của bọn họ đã cực kỳ không tầm thường. Nhưng là, Lộc Vũ biểu hiện tựa như thừa nhận so với hắn nhóm trầm trọng gấp 10 lần áp lực. Điều này làm cho bọn họ tâm lý kinh nghi bất định. Ta cảm thấy thân thể của mình lên phảng phất bị một tòa trọng sơn ngăn chặn một dạng, nhẹ nhàng lắc đầu, hướng về phía Cố Tử Phong vất tay một cái, thoáng thích ứng một cái, Lộc Vũ liền có thể vững vàng đứng ở thông thiên thạch giai bên trên. nhẹ giọng giải thích sự khác thường của mình. Không quá có thể chứ. Lý Trường Ca thoáng nhíu mày, nói, ta chẳng qua là cảm thấy hai chân của mình trọng một ít. Xa xa không phải một tòa đại sơn đè xuống. Đúng vậy a, chúng ta cũng chỉ là hai chân có chút trầm trọng a, còn lại thiên phương của thiên tài cũng đều là phụ họa. Gật đầu, dồn dập nói đạo, cái này dù sao chỉ là cái thứ nhất thêm đá, nếu như hiện tại liền phẳng phất trọng sơn áp đỉnh, như vậy phía sau lại sẽ đối mặt thế nào áp lực kinh khủng. Việc này tình, quỷ dị, khác thường, hơn nữa, còn chỉ xuất hiện ở Lộc Vũ một cái thân người tiến lên. Không khỏi, Lộc Vũ ánh mắt ngưng trọng, rơi vào trầm tư bên trong, suy tư về nơi nào có cái gì chỗ không đúng. Cái này thông thiên thạch giai, ấn lý thuyết, không nên chỉ nhắm vào tự mình một người a. Hết chương.